Đô thị tu chân y thánh. 439. Chương 439, sợ ngây người Vương Thái. Góc truyện audio.com. Cúp điện thoại sau, Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng sự tình làm xong. Phi ca, thế nào? Hẳn là không có chuyện gì đi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cúp điện thoại, Cố Phi song nhịn không được khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ngón tay ngọc toàn thật chặt. Không có chuyện gì. Để ngươi hiện tại cũng đã được thả ra. Đến mức ngoại quốc lão, ngươi cũng có thể yên tâm. Về sau hắn hẳn là không bao giờ nữa sẽ đến dây dưa ngươi. Bởi vì ngươi sẽ không còn được gặp lại. Trần Phỉ yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Thực sự, vậy thì tốt quá. Nghe vậy Cố Phi song mạnh mặt cười, thần sắc vui vẻ. Hiện ra thần sắc kích động. Mà nhưng vào lúc này hắn điện thoại còn theo vang lên. Hắn lập tức đem điện thoại di động lấy ra nữa vừa nhìn. Phát hiện điện báo biểu hiện trên chính là đệ hắn dãy số. Rất hiển nhiên hơn phân nửa chính là trước vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác đánh tới. Cố Phi xong ngay tức khắc nhận nghe điện thoại. Sau đó nói. Này. Xin chào, xin hỏi là La Thuyền La tiên sinh, là ta, thỉnh để ta tiểu thái hắn, hiện tại thế nào, ha ha, đã không sao, không nghĩ tới Cố tiểu thư các ngươi ở Ita, Ly, a lại có lớn như vậy năng lượng, thực sự là ngoài dự đoán mọi người a, chúng ta bên này cũng không cần phí sức, ta hiện tại đang ở Milan bót cảnh sát. Vừa rồi nơi này cục trưởng đã nói cho ta biết, đang ở làm cho thả Vương tiên sinh kế phòng, chừng lại qua mấy phút ta là có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa, ngay trước một phút đồng hồ ta còn phân biệt nhận được đến từ Antonio cùng Blavik gia tộc người phụ trách điện thoại. Bọn họ hiện tại đang ở hướng bót cảnh sát tới rồi. Muốn đích thân hướng Vương Thái tiên sinh nói khiểm. Bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác thái độ. Rất hiển nhiên so với trước nhiệt tình cùng câu nệ rất nhiều. Không có biện pháp a, dù là hắn làm hoa hạ chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác. Bình thường coi như là thấy qua đại quen mặt, trải qua, sóng to gió lớn, chính là nhân vật, hiện tại cũng bị ngày hôm nay chuyện này lại càng hoảng sợ. Bị rung động nhất tháp hồ đồ. Dù sao ngắn ngủi này không được 20 phút, đối phương cư nhiên cũng đã cách mở mang đại hài. Làm xong xa ở Ita Ly A như thế nhất kiện đại sự. Chấm. Phải biết rằng Antonio cùng Blavik gia tộc đều không có thể như vậy nói chơi. Người trước tại đây Milan chính mình hiển hách lực ảnh hưởng ôn tồn uy. Người sau càng so với người trước tăng thêm sự kinh khủng cùng cường đại gia tộc. Thuộc về Thánh La Lan tập đoàn Pura đạt nhãn hiệu kỳ dưới. Mà bây giờ, hai nhà này cường đại gia tộc người phụ trách, cư nhiên sẽ bởi vì một hồi hiểu lầm, bắt một người Hoa, mà tự mình chạy tới bót cảnh sát xin lỗi. Chỉ là ngẫm lại, hắn La Thuyền đã cảm thấy có chút say xe. Mà đến nơi đây hắn cuối cùng cũng nhận thức đến. Nguyên lai lúc này cùng hắn trò chuyện vị nữ sĩ này. Đúng là một vị chính mình khổng lồ như vậy năng lượng đại nhân vật. Cư nhiên đều có thể đủ đưa tay đưa đến hải ngoại. Đưa đến Italia. Quảng cáo. Không, không có chuyện gì sao. Mà đang nghe đối phương người kia nói. Rất hiển nhiên Cố Phi xong cũng mạnh lại càng hoảng sợ. Sau đó khi nàng nghe được đối phương nói. Antonio cùng Blavik gia tộc người phụ trách. Lúc này cư nhiên ở tự mình hướng bót cảnh sát tới rồi. Muốn đi gặp đệ hắn xin lỗi lúc. Hắn càng nhịn không được có chút hôn mê. Một đôi kiếm được hai mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bên trong toàn bộ đều là bất khả tư nghị cùng sùng bái. Phải biết rằng hắn mặc dù chỉ là cái tiểu minh tinh, tiểu diễn viên, có thể giành mạch từng câu, Có thể một chiếc điện thoại tựu có thể làm được loại sự tình này mà người. Là có kinh khủng bực nào. Cường đại dường nào. Cỡ nào có năng lượng. Chớ nói chi là bây giờ đối với Phương còn là Antonio cùng Blavik gia tộc. Như vậy Italy, A Milan bản thổ cường đại gia tộc. Đây quả thực chính là thật lợi hại. Không có chuyện gì, không có việc gì trước hết cúp điện thoại đi. Nói không chừng đợi để ngươi tự muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vừa cười vừa nói. Không có biện pháp, PSI, ta, ly, a là thân phận gì, địa vị gì, loại chuyện nhỏ này, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tùy tiện tiện, Nga, tốt lắm, ta đây cúp trước, La tiên sinh cảm ơn ngươi. Ta bên này tự cúp điện thoại trước, nghe vậy Cố Phi xong ngay tức khắc nói như vậy. Cúp điện thoại, Trần tiên sinh. Ngươi thực sự là thật lợi hại. Cứ nhiên ngay cả Italy đều chính mình năng lượng lớn như vậy. Dù sao, đây chính là Thánh La Lan tập đoàn kỳ hạ Blavik gia tộc. Bọn họ ở Italy thế nhưng chính mình rất lớn lực ảnh hưởng. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như Cố Phi xong không nói. Người đại diện Lý Tỷ cũng rất hiển nhiên đã từ trước Cố Phi xong trò chuyện trong. Biết chuyện bên kia đã giải quyết rồi. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trên thực tế, lúc đầu ở trong mắt nàng trước còn cho rằng. Coi như Trần Phi Trần tiên sinh nhiều bức nữa. Cũng không có khả năng đưa tay đưa đến y ta. Ly, cái loại này nước ngoài đi thôi. Chớ nói chi là đối phương còn là Antonio cùng Blavik cái loại này Italy, A Milan bản thổ cường đại gia tộc. Nhưng bây giờ, Trần Phi không chỉ có một trận điện thoại đã đem sự tình giải quyết rồi. Còn cũng chỉ dùng như thế một chút xíu thời gian. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không biết. Ở trong mắt nàng thập phần cường đại Antonio cùng Blavik gia tộc. Người phụ trách của bọn họ, hiện tại cũng còn như là liều mạng vậy hướng Milan bót cảnh sát đuổi. Chạy đi cho Cố Phi xong để Vương Thái xin lỗi. Cái này nếu là bị hắn biết, không chừng sẽ giật mình đến cái dạng gì. Cũng không có gì, ta vừa vặn có mấy người bằng hữu ở Italy, lẫn vào cũng không tệ lắm. Nghe vậy Trần Phi cười cười. Cũng không quá giải thích thêm. Loại sự tình này mà còn là khiêm tốn một chút tương đối khá đi. Ha ha ha, Phi ca, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu không lời của ngươi, chủ yếu là để ta theo ta quan hệ tốt. Hơn nữa cô ta bọn họ cũng đối với ta rất tốt. Vì vậy, thấy tình cảnh này Cố Phi xong cũng triệt để thả khẩn trương trong lòng. Có chút ngượng ngùng hướng về Trần Phi nói rằng, bởi vì nàng vừa rồi quả thực biểu hiện quá khẩn trương, cùng quá không tin người. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Nghe thế Trần Phi nhịn không được khoát tay áo, vừa cười vừa nói, mà đang lúc bọn hắn bên này bầu không khí rốt cục có điều hòa hoãn sau khi xuống tới. Ở đại dương một chỗ khác, Italy. A Milan bót cảnh sát ngoại, vừa đưa Cố Phi xong để Vương Thái đi ra ngoài vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác La Thuyền. Cùng với người trước, đang bị bọn họ lúc này trước mắt phát sinh một màn này sợ ngây người. Chỉ thấy hai vị kia ở trong mắt bọn hắn, nguyên bản hẳn là cả vú lấp miệng em, cao cao tại thượng, tài trí hơn người Antonio cùng Blavik gia tộc người phụ trách. Hai người bọn họ lúc này lại vẻ mặt thần sắc, run run đứng ở Vương Thái trước mặt, điên cuồng xin lỗi. Hơn nữa bọn họ lúc này càng khẩn trương hình như liên trên cổ áo đều làm ướt. Dùng trong tay khăn tay vẫn càng không ngừng lướt qua. Tôn kính Vương tiên sinh, là chúng ta Antonio gia tộc có mắt như mù. Bruce tên kia thực sự là mù mình mắt chó. Mạo phạm đến ngươi. Đối với lần này chúng ta cảm thấy sâu đậm xin lỗi cùng tự trách. Vì biểu kỳ gia tộc bọn ta chân thành xin lỗi. Đây là một điểm nhỏ tiểu tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy. Đầu tiên là vị kia Antonio gia tộc người phụ trách run rẩy mở miệng. Lấy ra một chương chói mắt chi phiếu, mà lên mặt viết chữ số. Vương Thái loại này thiểu niên vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tựu hôn mê. Đầu lưỡi có chút phát cuốn. Run lên nói. Một trăm vạn. Chỉ thấy chi phiếu kia phía trên chữ số. Rõ ràng là một mặt sau theo sáu số không. Hơn nữa cái này còn không phải là người nào dân tiền. Mà là đồng euro. Chấm. Còn có chúng ta. Còn có chúng ta. Tôn kính Vương tiên sinh. Để giải trừ giữa chúng ta hiểu lầm. Cùng với biểu đạt chúng ta Blavik gia tộc phụ chân thành nhất áy náy. Đây là chúng ta Blavik gia tộc tín vật. Từ đêm nay sau, ngươi liền là chúng ta Blavik gia tộc phụ thân mật nhất bằng hữu. Mà Blavik gia tộc người phụ trách càng tung một cái. Bom, Blavik gia tộc tín vật, thân mật nhất bằng hữu. Nghĩ đến đây nói vô luận là Vương Thái hay hoặc là La Thuyền cũng không nhịn được óc chóng mặt. Hai mặt nhìn nhau, nhất là người sau, tuy rằng hắn sớm biết tin tức này, nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại loại thái độ này có đúng hay không có điểm? Có đúng hay không có điểm quá, mà Vương Thái tức thì bị sợ, cùng rung động không muốn, bởi vì hắn biết rõ gia đình của mình, vẻn vẹn chỉ là cái loại này thông thường tiểu khang gia đình. Vì vậy đừng nói là làm đối phương hai vị này cũng như trận chiến này chiến hiền hách. Thấp thỏm lo âu, coi như vẻn vẹn chỉ là muốn đưa tay đưa đến cái này đại dương bỉ ngạn Ita. Li, A Milan đến, đều hoàn toàn không có khả năng. Lẽ nào là bởi vì hắn đường tỷ? Có thể, thế nhưng cái này cũng không quá hiện thực đi. Bởi vì hắn biết hắn đường tỷ coi như bây giờ là minh tinh. Cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lượng A, dù sao ở đối phương cái loại này y ta. Ly, A bản thổ bàng đại gia tộc trong mắt. Cái gì minh tinh, sợ rằng cùng người thường không khác nhau nhiều. Chớ nói chi là hắn đường tỷ còn là hoa hạ minh tinh. Mà không phải y ta. Ly, A, cái kia, cái này, tôn kính vương tiên sinh. Người nghĩ thành ý của chúng ta thiếu sao. Người yên tâm, cái này đều có thể thương lượng. Nếu không, 300 vạn. Mà nhưng vào lúc này, Antonio gia tộc người phụ trách gặp Vương Thái lâu như vậy đều không nói lời nào. Còn tưởng rằng đối phương không hài lòng, ngay tức khắc càng run run vẻ mặt đưa đám nói. Quảng cáo, nói đùa, phải biết rằng vừa rồi thế nhưng Thánh La Lan tập đoàn bên kia tự mình cho hắn gọi điện thoại. Vì vậy nếu là hắn không đem vị này ra, hống tốt, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Cái kia, cái này, có thể hay không để cho ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Xin lỗi, hai vị, ta hiện tại đầu đều còn có chút chóng mặt, không biết chuyện gì xảy ra. Thấy tình cảnh này Vương Thái sửng sốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói như vậy. Hắn hiện tại quả thực muốn trước làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi hãy nói. Bởi vậy hiện tại, hắn quả thực cảm giác giống như đang nằm mơ a. Đương nhiên, người xin cứ tự nhiên. Nghe vậy Antonio cùng Blavik gia tộc người phụ trách tự nhiên không dám ngăn trở. Run run cười theo nói. Theo sát mà, Vương Thái liền bấm mình đường tỷ cố phi xong điện thoại. Này, là La tiên sinh sao? Còn là tiểu thái, ngươi bây giờ đã không sao đi. Ở trong bót cảnh sát mặt không thụ ủy khuất gì đi. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Từ microphone nội truyền đến một đạo khẩn trương thanh âm. Tỷ, là ta hiện tại đã không sao. Bất quá, chuyện này thật là ngươi. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đều còn chưa muốn tin. Coi như là tỷ hắn bây giờ là minh tinh. cũng không có khả năng đột nhiên mặc danh kỳ diệu nghiêu như vậy. Phải biết rằng bên này thế nhưng Italia mà không phải quốc nội. Hơn nữa đối phương còn là hai nhà Italia Milan bản thổ rất lợi hại gia tộc. Lực ảnh hưởng cực đại. Chuyện này đến tột cùng là tình huống gì? APS trải qua ngày hôm qua bạo phát sau. Khí cầu trong tay lại lần nữa chương một lưu trừ cũng không có. Chỉ có thể hiện viết. Ai, tâm bỏ vào. Bất quá vẫn là cảm tạ mọi người ngày hôm qua to lớn chống đỡ. Thực sự vạn phần cảm tạ. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi. Quyển sách canh tân khôi phục bình thường. Đây là buổi sáng mới viết xong hai chương. Ta đi ăn một bữa cơm. Buổi chiều đón viết. Dự tính còn có 2 chương tới 3 chương. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.